siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2262, huyết kỳ lân dị độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần nữa đi vào bạch cốt đại địa ngục, Hàn Sâm trở về đã nửa tháng có thừa, huyết kỳ lân mỗi ngày hấp thu huyết cốt chi khí về sau, Hàn Sâm đều có cơ hội cùng nó tiếp xúc gần gũi. Huyết kỳ lân mặc dù hung tàn, lại cũng không kháng cự Hàn Sâm, để Hàn Sâm hết sức tò mò, đến cùng là nguyên nhân gì đưa đến loại kết quả này, có khả năng nhất nguyên nhân, tự nhiên là huyết kỳ lân ăn hắn lão huyết. Đáng tiếc lão huyết chỉ có tấn thăng thời điểm mới có một lần, Hàn Sâm cũng không có khả năng lấy thêm tự mình máu mới đi cho ăn nó. Bất quá huyết mạch mệnh thần kinh tấn thăng công tước sau, Hàn Sâm lại dùng máu của mình đi thẩm thấu huyết hạt ngọc cổ, lại phát hiện tiến triển hết sức nhanh chóng, hiện tại hắn đã có thể gõ vang huyết hạt ngọc cổ, về sau không cần mang theo Bảo Nhi cũng có thể sử dụng huyết hạt ngọc cổ, đến cũng thuận tiện rất nhiều. Một ngày này, huyết kỳ lân hấp thu huyết cốt chi khí về sau, đối Hàn Sâm giống lên hai tiếng, sau đó quay người thì hướng nó ở lại Liên Hoa Sơn Phong mà đi. Thấy Hàn Sâm không hề động, thì lại quay đầu về Hàn Sâm kêu hai tiếng. Hàn Sâm lập tức hiểu được huyết kỳ lân đây là tại mời hắn đi Liên Hoa Sơn Phong, Hàn Sâm tự nhiên không do dự trực tiếp thì đi theo, có thể tiến vào huyết kỳ lân xào huyệt, có lẽ là quan hệ giữa hai người tiến thêm một bước biểu hiện. Đi theo huyết kỳ lân đi tới Liên Hoa Sơn Phong, đỉnh núi bên trong huyết thủy đã lưu không sai biệt lắm, bất quá vẫn là có thể nhìn thấy một cái huyết đầm, trong sơn cốc còn có rất nhiều dây leo cùng Hàn Sâm nếm qua huyết lê. Huyết kỳ lân trực tiếp nhảy vào trong huyết đầm, còn đối Hàn Sâm gầm rú hai tiếng, ý thức tựa hồ là để Hàn Sâm đi theo nó cùng nhau tiến vào huyết đầm. Hàn Sâm do dự một chút, hay là đi theo huyết kỳ lân nhảy vào, bởi vì căn cứ hắn trước kia dưỡng sùng vật kinh nghiệm cùng sùng vật cùng nhau tắm rửa, là một cái phi thường dễ dàng thành lập tình cảm cùng tín nhiệm cơ hội. Nguyên bản Hàn Sâm còn định cho huyết kỳ lân soạt soạt lân phiến cái gì, nhìn xem có thể hay không tăng tiến một điểm tình cảm, thế nhưng là ai biết huyết kỳ lân lại một đầu đâm vào trong huyết đầm, trực tiếp lặn xuống. Hàn Sâm nao nao, giờ mới hiểu được huyết kỳ lân cũng không phải khiến hắn tiến đến tắm rửa, vội vàng mở ra động huyền khí tràng, truy tung huyết kỳ lân lặn xuống. Huyết kỳ lân thấy Hàn Sâm theo sau, lúc này mới tiếp tục hướng xuống mặt kín đáo đi tới. Huyết đầm cũng chính là ngàn mét tả hữu chiều sâu, một người một thú rất nhanh liền mò tới dưới đáy, Hàn Sâm rất nhanh liền phát hiện tại huyết đầm dưới đáy, lại còn có một cái tử bạch cốt âm u đống bên trong đào ra thông đạo, huyết kỳ lân trực tiếp liền chui đi vào. Hàn Sâm cũng đi theo nó chui vào, trong tâm hết sức tò mò, không biết huyết kỳ lân đến cùng muốn làm gì. Huyết kỳ lân ở phía trước dẫn đường, thông qua được uốn lượn bạch cốt thông đạo cuối cùng từ huyết thủy bên trong vọt ra. Xông ra huyết thủy sau, Hàn Sâm phát hiện nơi này là một cái to lớn bạch cốt động quật, sau đó liền thấy trước mặt cái kia một bộ màu đen to lớn dị trùng thi thể. Một đầu giống như núi nhỏ to lớn hắc kỳ lân, chỉ là xương sọ đã bị chém xuống, bụng cũng bị chém ra, đã sớm chết đi không biết bao nhiêu năm, thân thể mặc dù không có mục nát nhưng là cũng đã khô héo không còn hình dáng. Đây chính là huyết kỳ lân mẫu thân A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá nhìn huyết kỳ lân xác thực cùng nó có chút không quá giống, đại khái là hấp thu nhiều lắm huyết cốt chi khí, gen ưu hóa cải tiến quá lợi hại. Hàn Sâm thầm nghĩ, huyết kỳ lân nhảy tới to lớn giống như núi nhỏ hắc kỳ lân thi thể trên lưng, đối Hàn Sâm kêu hai tiếng tựa như là đang gọi Hàn Sâm đi lên. Hàn Sâm phi thân lơ lửng giữa không trung, đồng thời không có đạp vào hắc kỳ lân lưng, mặc dù là huyết kỳ lân gọi hắn đi lên thế nhưng là ngay trước người ta con trai mặt đi dẫm mẫu thân nó thi thể thực sự có chút không thỏa đáng. Hàn Sâm lơ lửng giữa không trung định thần nhìn lại, nhịn không được nao nao tại cái kia hắc kỳ lân trên sống lưng, vậy mà cắm một cái binh khí. Nhìn không ra là cái gì binh khí, bởi vì chỉ có một cái chuôi lộ ở bên ngoài, cái khác bộ phận đều đã cắm vào hắc kỳ lân thân thể bên trong. Hồ Phi phía trước nói huyết kỳ lân chủng tộc chỉ là vô danh tiểu tộc, thế nhưng là xem đầu này hắc kỳ lân bộ dáng, lại tựa hồ như cũng không phải là có chuyện như vậy. Cái khác những sinh vật kia đã sớm hóa thành bạch cốt, có chút thậm chí liên bạch cốt đều đã mục nát thành bụi bặm, thế nhưng là đầu này hắc kỳ lân thân thể lại như cũ duy trì đại khái hoàn chỉnh, chỉ này một điểm thì biết bất phàm của nó. Như thế một đầu dị trùng trên thân, lại còn cắm một thanh vũ khí, quả thực có chút làm cho người hiếu kỳ. Hàn Sâm quan sát tỉ mỉ chuôi này vũ khí, lộ ở bên ngoài thanh mọc ra đại khái khoảng 2 thước, loại này chiều dài thanh, nếu nói là binh khí dài, có vẻ hơi quá ngắn, nếu nói là đao kiếm các loại binh khí tựa hồ lại có chút quá dài. Chuôi này toàn thân ngân sắc tựa như bạch ngân đúc thành, phía trên có một chút cổ quái ký hiệu, Hàn Sâm xem không hiểu là có ý gì, cũng có khả năng chỉ là thuần túy trang trí. Duy nhất có thể để xác định cái kia binh khí hẳn không phải là quỷ cốt tướng sở hữu, bởi vì tại cái kia binh khí phía trên đồng thời không có quỷ cốt chi lực khí tức. Ô, Huyết Kỳ Lân đối Hàn Sâm kêu hai tiếng. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, không rõ ràng Huyết Kỳ Lân rốt cuộc là ý gì. Huyết Kỳ Lân thấy Hàn Sâm không có rõ ràng, thì duỗi ra móng vuốt đi bắt chuôi này vũ khí, thế nhưng là móng của nó vừa mới đụng phải màu bạc thanh, lập tức chỉ thấy cái kia màu bạc thanh bên trên lóe lên kinh khủng ngân sắc lôi điện, lập tức đem Huyết Kỳ Lân điện thân thể cứng đờ, lập tức bắn đi ra ném xuống đất. Hàn Sâm xem trợn mắt hốc mồm, đây chính là Huyết Kỳ Lân a, bản thân chỉ là vương cấp, lại có thể cùng nửa bước thần hóa một trận chiến cường đại dị chủng, Bạch Cốt Đại Địa Ngục chi tử, vậy mà lại bị một kiện binh khí lực lượng cho bắn ra, quả thực làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Huyết Kỳ Lân từ dưới đất leo ra, nhìn hẳn là đồng thời không có bị thương, chỉ là bị lôi điện đập nện sau, thân thể có chút run lên dáng vẻ, không ngừng vung lấy móng. Lần nữa nhảy tới Hắc Kỳ Lân trên sống lưng, Huyết Kỳ Lân lại đối Hàn Sâm kêu hai tiếng. Hiện tại Hàn Sâm đại khái đoán được nó ý tứ, lại hỏi. Ngươi là muốn để cho ta giúp ngươi đem chuôi này vũ khí rút ra. Huyết Kỳ Lân lập tức liên tục gật đầu, còn đối Hàn Sâm ô ô kêu hai tiếng. Hàn Sâm lập tức có chút hơi khó, bởi vì liên Huyết Kỳ Lân cường đại như vậy ra hòa, đều bị cái kia binh khí bên trên lôi điện cho điện thân thể run lên, hắn vẫn chỉ là một cái công tước, cái kia lôi điện nói không chừng sẽ đem hắn trực tiếp cho điện giật chết. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cắn răng, Hàn Sâm hay là hướng về Hắc Kỳ Lân trên lưng bay đi, mặc dù Hàn Sâm không có niềm tin chắc chắn gì rút ra cái kia thanh binh khí, thế nhưng là nếu là liên thử đều không thử, hắn thời gian dài như vậy tân tân khổ khổ cùng Huyết Kỳ Lân thành lập tình cảm thì toàn xong đời. Coi như không được cũng phải thử một lần, bị điện giật một cái cũng so với bị Huyết Kỳ Lân tức giận muốn tốt. Hàn Sâm thầm nghĩ, liền đem vương cấp tinh hà tôm hùm áo giáp kêu gọi ra mặc lên người. Liên Huyết Kỳ Lân đều khó mà chống cự binh khí bên trên lôi điện, hắn cũng không muốn trực tiếp bị điện giật chết. Rời Hắc Kỳ Lân trên lưng, đánh giá cái kia màu bạc thanh, sau đó lại nhìn một chút một bên Huyết Kỳ Lân, thấy Huyết Kỳ Lân một mặt chờ mong, Hàn Sâm đành phải hít sâu một hơi, đưa tay chậm rãi chộp tới màu bạc thanh. Cách chương.